mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, thứ 90 chương lại gặp phải. Trong đêm đen hành tẩu là thập phần nguy hiểm, nhưng bất đi trước mà dừng lưu lại nghỉ ngơi trái lại thêm nguy hiểm. Bởi vì không có yên tâm đồng bạn bên cạnh, cũng không nhất định có thể tìm được đủ an toàn nghỉ ngơi địa phương. Biến dị thú khứu giác là cực kỳ nhạy bén, tự cho là đủ an toàn địa phương, cũng khó bảo sẽ không bị này đó biến dị thú cấp phát hiện. Ninh Tiểu Mỹ không dám dừng lại lưu, không dám bởi vì buồn ngủ kéo tới liền tìm một chỗ ngủ hạ. Bởi vì nàng chỉ là một người, một không có tín nhiệm đồng bạn người, nàng chỉ có thể buổi tối đi trước, ban ngày hơi làm nghỉ ngơi. Nếu như trong đêm đen đã bị tập kích, như vậy muốn chạy trốn liền cực kỳ khó khăn, bởi vì phía trước tầm mắt một mảnh hắc ám, căn bản tìm không được thích hợp chạy trốn phương hướng, mà ban ngày đã bị tập kích, lại có đủ nhiều ưu thế đến bảo hộ tự thân, mặc dù không nhất định thành công, nhưng cũng không đến mức tượng buổi tối như vậy bị động. Kỳ quái, thế nào phía trước có nặng như vậy mùi máu tươi, đi rồi một đoạn đường trình. Ninh Tiểu Mỹ bỗng nhiên mẫn cảm nghe thấy được phía trước máu vị đạo. Nàng thủy cuối cùng một khoác ra người biến dị hoa loại. Đối máu thập phần mẫn cảm ni hiện nàng rất quấn quýt, không biết là đi qua nhìn nhìn, còn là liền dừng lại tại chỗ. Nếu như bất đi qua nơi này, như vậy nặng như vậy mùi máu tươi nhất định sẽ đưa tới rất nhiều biến dị thú. Nhưng nếu như quá khứ, nói không chừng sẽ gặp phải cái gì không tưởng được phiền phức. Càng nghĩ càng quấn quýt, phía trước mùi máu tươi càng ngày càng đậm, tựa hồ còn có thể nghe thấy một ít yếu ớt tiếng kêu. Ninh Tiểu Mỹ cắn răng, rốt cuộc còn là quyết định lặng lẽ đi vòng qua, nàng chui vào ven đường trong rừng cây, theo rừng cây nội dọc theo ven đường đi trước, đi rồi một hồi, nàng rốt cuộc nhìn đến đó phiến mùi máu tươi truyền đến địa phương. Kia một đoạn đường cái, đã bị người máu nhuộm đỏ, lại bị đông lạnh thành hồng sắc khối băng, trên mặt đất nằm mười mấy người thi thể, trong đó có nam có nữ, trên người đô mang thống nhất ký hiệu vật, bọn họ tử tương rất thảm, nhưng thi thể đô tính hoàn hảo, không có xuất hiện gãy chi tình hình, đều là bị một kích đâm trúng muốn hại bỏ mình. Ninh Tiểu Mỹ kinh ngạc nhìn những thứ ấy thi thể trung ương đứng hai đạo thân ảnh. Hai người này chính là đêm qua cứu nàng kia hai tên nam tử. Bọn họ sao có thể ở đây? Thực sự là thật trùng hợp, ta hiện nếu như ra nói với bọn họ thanh cảm tạ nói. Có thể hay không bị bọn họ cấp tiện tay giết, Ninh Tiểu Mỹ không dám nghĩ. Phát hiện mình tận mắt thấy hai người này sát nhân tình hình. Muốn là mình bị đối phương phát hiện, như vậy xác định vững chắc sẽ bị diệt khẩu. Nàng cũng sẽ không lấy mình cùng những thứ ấy trong tiểu thuyết nữ chính so sánh với. Có nữ chủ quầng sáng, gặp gỡ cái gì nguy hiểm sự tình cũng có thể hóa hiểm vi di. Gặp gỡ Mỹ Nam cũng có thể đạt được che chở, muốn thực sự là loại nghĩ gì này, vậy nhất định sẽ chết hơn 1.000 vạn thứ không thể. Đêm, người giết người kỹ xảo càng ngày càng thuần thục luyện. Cứ nhiên so với ta giết nhiều mấy, Bạch vẻ mặt tiểu ý nhìn bên cạnh đêm. Trên mặt hắn vô thì vô khắc đô treo tươi cười. Này tựa hồ đã trở thành hắn bản năng. Không phải ta tiến bộ, mà là ngươi thủ pháp lui bước. Nói cho cùng, ngươi còn là đối này đó từng đồng bạn lưu có một chút đồng tình tâm địa. Đêm lãnh lãnh đạm đạm nói. Một câu, lau sạch sẽ chùy thủ trong tay thượng nhiễm máu tươi. Sau đó liền tiếp theo lên đường, Bạch nhìn đêm bóng lưng dần dần đi xa lúc này mới thong thả theo quá khứ. Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy hai người này giết người như ma nam nhân ly khai. Nàng cũng cẩn thận ra rừng cây, nàng nhìn đầy đất thi thể, sắc mặt có chút khó coi. Hai người này rốt cuộc là lai lịch gì, cư nhiên sát nhân như thái rau như nhau, càng nghĩ càng cảm thấy thập phần thần bí. Quên đi. Ta còn là cẩn thận đi bọn họ hậu phương, bất muốn cùng hắn cắt nhắc lên cái gì liên hệ, nghĩ tới đây. Nàng liền chậm rãi đi hai người kia phía sau 100 mét xa địa phương. Không dám đi được quá, để tránh bị hai người kia phát hiện, tiếp được đến một đường, đô thần kỳ thuận lợi, cũng không có gặp được cái gì ngoài ý muốn. Ngay từ đầu còn cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng khi thấy trên đường thỉnh thoảng xuất hiện nào đó biến dị thú thi thể lúc, liền không kỳ quái, này đó tử lộ thượng biến dị thú, đều là bị đồng nhất loại thủ pháp giết chết, tất cả đều là bị một kích chí mạng, chúng nó trên người chỉ có một chỗ muốn tính mạng vết thương. Ninh Tiểu Mỹ chạy đến những thi thể này thượng kiểm tra một chút, phát hiện chúng nó trong đầu dị năng chi loại đã bị thủ đi rồi. Ban ngày đúng hạn tới. Kia hai tên nam tử công bên đường nghỉ ngơi, mà Ninh Tiểu Mỹ thì chạy đến cách bọn họ 50 mễ xa địa phương nghỉ ngơi. Ninh Tiểu Mỹ ngồi một tảng đá phía dưới, theo y phục trong túi lấy ra một ít thịt dê kiền liền ăn. Nàng vừa ăn thức ăn, tinh thần lực lại là lặng lẽ hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán quá khứ. Nếu như một gặp được nguy hiểm, là có thể trước tiên phát hiện. Chủ yếu vẫn là chú ý phía trước kia hai tên nam tử hướng đi. Ăn uống no đủ sau, liền chuẩn bị ngủ, nhưng cũng chỉ có thể nửa hí bán tỉnh ngủ, như vậy nghỉ ngơi hiệu quả giảm bớt nhiều. Nếu không có thể tìm được một tương đối an toàn địa phương nghỉ ngơi, như vậy tình huống liền hội rất tệ. Trên trời lại khai đương thời nổi lên đại tuyết, như vậy mùa đông biến ảo thay đổi luôn, gió lạnh cũng thổi chúng mãnh liệt. Bên kia, đêm cùng Bạch hai người đang ngồi thân gian bên cạnh đống lửa sưởi ấm. Trên đống lửa mặt nướng chế mấy khối không biết theo cái gì biến dị thú thịt. Bỗng nhiên, trên trời mãnh liệt gió lạnh chung hỗn loạn đại lượng tuyết. Thổi kia đôi hỏa diễm thượng, lập tức đem hỏa diễm thổi tát. Trên đống lửa phương nguyên bản nướng chế mấy khối thú thịt cũng bị thổi tới trên mặt đất. Dính vào cho tàn, cái quỷ gì khí trời. Đem ta thích ăn thịt quay đồ cấp lãng phí. Thực sự là xui, Bạch rất bất mãn nhặt lên trên mặt đất thịt quay. Chỉ thấy thịt quay mặt trên lây dính tuyết cùng cho tàn. Cũng không bị nướng chín. Trên mặt hắn khó có được đã không có tươi cười. Bạch bất mãn nói một hồi lâu. Chợt phát hiện chính mình tựa hồ một người tự lẩm bẩm như nhau. Nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh đồng bạn. Phát hiện đêm đang từ từ hướng trong miệng đệ thức ăn. Kia là ngày hôm qua nướng hảo thịt khô, người cư nhiên đã ăn lên, Bạch khóe miệng rút trừ. Đối chính hắn một vô tình vô nghĩa, đồng bạn triệt để thất vọng. Đêm không để ý đến Bạch một bên nói thầm, hắn cầm trong tay hậu một mảnh thịt khô ăn xong, sau đó liếc mắt nhìn hậu phương, hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì, người nhìn cái gì. Phát hiện đồng bạn không để ý đến chính mình, Bạch rốt cuộc dừng miệng lại, ngược lại hỏi, ta quá khứ một chút đêm trong mắt thoáng qua một tia hàn mang. Sau đó liền thấy hắn thân hóa thành một đạo hắc ảnh. Cấp tốc xông ra ngoài, Bạch mặc dù không biết đồng bạn muốn làm gì, nhưng vẫn là theo quá khứ. Bên kia, một khối tảng đá lớn phía dưới nằm thân ảnh bỗng nhiên đứng lên. Sắc mặt mang theo kinh hoàng. Không tốt, Ninh Tiểu Mỹ xoay người liền muốn chạy trốn. Nhưng một đạo thân ảnh so với nàng tốc độ, giống như là trống rỗng xuất hiện bình thường cản trước mặt nàng. Xuất hiện trước mặt nàng bất là người khác, chính là cái kia từng có hai mặt chi duyên hắc y nam tử. Coi như là nàng ân nhân, nam tử ánh mắt băng lãnh chú ý trước mặt này danh thiếu nữ. Ngữ khí đồng dạng băng lãnh lên tiếng, ngươi là ai? Tại sao muốn theo ta phía sau, một cỗ làm người ta sợ hãi khí tức theo nam tử trên người phát ra. Dường như hung ác điên cuồng mãnh thú khí tức, thập phần làm cho người ta sợ hãi, làm cho người ta không tự chủ được cảm thấy sợ hãi. Ninh Tiểu Mỹ một cử động nhỏ cũng không dám, nàng cổ họng động một cái, thập phần khẩn trương, trước mặt này danh nam tử trên người khí tức làm cho nàng cảm thấy sợ hãi. Bởi vì nàng hoàn toàn thấy không rõ trước mặt nam tử này thực lực. Không khí tựa hồ giờ khắc này đô động lại, bầu không khí cũng bắt đầu trở nên khẩn trương khởi đến. Hết chương.